Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Truyền lời. Vu sư không bình thường tụ tập, đối với thần điện tới nói, không phải một chuyện tốt, nhất là Loren ở vào đế quốc hậu phương, nếu như bị vu sư chiếm cứ, thế cục sẽ đối với thần điện càng thêm bất lợi. Đại tế tự không tài, thổ chi thần điện tạm thời do Theodore làm chủ. Hắn nhìn xem Macklin cùng Bolton Venner, nói ra, mặt khác tế tự cần trông coi tiền tuyến các đại vương quốc. Cũng không thể rời đi, phiền phức hai vị tiến về Loren xem xét. Macklin tại trong tất cả tế tự xếp hạng trung thượng, Bolton thực lực mặc dù kém một chút, nhưng hai người cùng một chỗ tiến về, liền xem như gặp được vu sư tế tự, cũng có thể toàn thân trở ra. Trần Lạc dự tính hắn cần tiếp cận một năm mới có thể tấn cấp đại ma đạo sư. Thực tế chỉ dùng hơn một nửa thời gian, đại giới là hết ngày dài lại đêm thâu khổ tu. Tất cả ma pháp cùng vu thuật đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Cho dù dạng này, hắn hay là so Isabella đã chậm nửa tháng. Trần Lạc tựa ở cửa phòng bếp, nhìn xem buộc lên tạp dề. Tại bếp lò bên cạnh bận rộn Austin, hỏi, người lúc còn trẻ, thiên phú cũng giống xa xa như thế sao? Austin cầm cái nồi động tác ngừng một lát, lắc đầu nói, không phải. Trần Lạc hiếu kỳ nói, chẳng lẽ gia tộc Gravis thật là hậu đại của thần? Austin nói, là huyết mạch của thần, không phải hậu đại, thần không có hậu đại. Trên đại lục có rất nhiều tự xưng có được chúng thần huyết mạch gia tộc ma pháp, nghe nói là gia tộc tổ tiên đã từng chiếm được thần chiếu cố, bị chúng thần cải tạo huyết mạch. Những người này trong hậu đại xuất hiện ma pháp thiên tài xác suất cực lớn, cơ hồ mỗi người đều có thể xưng là ma pháp thiên tài. Trong đó số người cực ít, càng là có thể dẫn dắt thời đại. Isabella cùng Brittany lão sư đều thuộc về dẫn dắt thời đại thiên tài. Người như vậy không phải mỗi một cái thời đại đều có, có lẽ mấy trăm năm mới có một vị. Mỗi một vị đều có thể tại đại lục trong lịch sử lưu lại tên của mình. Tính cả Trần Lạc cùng Isabella, bên cạnh bọn họ có đại ma đạo sư thực lực ma pháp sư hết thảy có 4 vị, lại thêm Ô Nha chính là 5 vị, đây cơ hồ là thần điện trừ đại tế tự bên ngoài một nửa thực lực, nếu như lại nhiều một vị thánh ma đạo sư hoặc là thánh vu sư, sẽ trực tiếp có cùng thần điện ngồi xuống đàm phán thực lực. Đột phá đại ma đạo sư bình cảnh đằng sau, chỉ dựa vào phổ thông minh tưởng, tiến bộ chậm chạp, Trần Lạc cũng không còn sốt ruột. Hắn càng muốn cùng hơn thần điện tại trên vu sư sự tình đạt thành nhất trí. Bỗng nhiên, ngay tại nấu cơm, Austin buông xuống cái nồi. Cùng lúc đó, Trần Lạc cũng cảm nhận được hai cỗ cường đại tinh thần lực ba động. Phía trên vùng rừng rậm, Macklin thân thể lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn qua phía dưới, khó có thể tin nói, nơi này thế mà giấu kín nhiều như vậy vu sư. Bolton sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, hỏi, này làm sao xử lý? Macklin sắc mặt âm trầm nói, hồi thần điện, bẩm báo Theodore các hạ, những vu sư này nhất định có âm mưu gì. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong rừng cây liền có mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, 5 đạo bóng người từ phía dưới bay ra, đem hai người vây vào giữa. Trong 5 người này, có 4 người đều là đại ma đạo sư cảnh giới trở lên. Một người khác, phía sau có to lớn nguyên tố chi dực, lại là một tên tế tự cấp bậc vu sư. Ble hiền giả, Austin thành chủ, Bolton sắc mặt đại biến. Gia nhập thần điện đằng sau, hắn đã biết được Austin thực lực là đại ma đạo sư. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hiền giả Ble thế mà cũng thế. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hai vị kia nữ tử trẻ tuổi cũng tản mát ra thuộc về đại ma đạo sư khí tức. Các ngươi cùng vu sư cấu kết ở cùng một chỗ. Bôn tần Venner cơ hồ là run rẩy nói ra câu nói này. Có mặt khác, tam đại thần điện trợ giúp, thổ chi thần điện mới miễn cưỡng ổn định lại thế cục. Nếu như lại thêm những người này, đại lục vừa mới vững chắc tình thế, không hề nghi ngờ sẽ bị triệt để phá vỡ. Trần Lạc nhìn xem hai người, không cần nghĩ cũng biết, Ô Nha quá nhiều lần hành động, vẫn là không có giấu giếm được thần điện. Mạc Linh nhìn xem Trần Lạc, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Lớn tiếng nói, hiền giả ble, người phản bội thần điện sao? Cũng không phải là tất cả vu sư đều duy trì chiến tranh. Trần Lạc nói, những người này cũng không có làm nguy hại thần điện, nguy hại đế quốc sự tình. Dị đoan chính là dị đoan đều đáng chết. Mạc hồn nhiên không sợ phóng tới phía dưới. Nói ra, các người thân là ma pháp sư, vậy mà phản bội tín ngưỡng, cùng vu sư cấu kết. Hôm nay ta dù chết, nhưng các người cũng đem rất nhanh nhận tử vong chế tài. Đối mặt bốn vị đại ma đạo sư, một vị đại vu sư, hắn cùng Bôn Tân căn bản không có khả năng đào thoát. Mạc Ken phóng tới rừng rậm, đồng thời chung quanh hư không bỗng nhiên trở nên khô nóng đứng lên. Đây là đại lượng hỏa nguyên tố tụ tập điềm báo. Đại ma đạo sư có trưởng khống sức mạnh mang tính hủy diệt. Liền xem như hắn chết, cũng muốn để trong này vu sư cùng một chỗ chôn cùng. Trần Lạc cũng không có dự liệu được, vị này thần điện tế tự cực đoan như vậy, cơ hồ là tại Mạc Len phóng tới rừng rậm sau một khắc, hắn liền đối với hắn thả ra một cái tinh thần chi thứ. Mạc Len tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn, Trần Lạc không có cách nào để hắn trong nháy mắt hôn mê, nhưng cũng có thể để hắn mê muội một trận, lưu cho Austin cùng Britney lão sư phản ứng thời gian. Nhưng mà tinh thần chi thứ hiệu quả hoàn toàn ra khỏi Trần Lạc đoán trước. Mạc Lem vừa mới rơi xuống đất liền trực tiếp một đầu ngã quỵ, liền ngay cả Trần Lạc đều sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn trước tiên đi vào Mạc Lem bên người, phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh, trong thời gian ngắn tuyệt đối tỉnh không đến dáng vẻ. Trần Lạc ánh mắt có chút lóe lên, hướng cái nào đó phương hướng liếc qua. Bôn Tân Venner không có chạy trốn, cũng không có giống như Mạc Len điên cuồng. Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble hiền giả, ngài thật muốn cùng thần điện là địch sao? Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thấy ta giống là cùng thần điện là địch dáng vẻ sao? Bôn Tân nói, có thể những vu sư này, được rồi, cùng ngươi nói không rõ ràng. Trần Lạc nhìn hắn một cái, nói ra, để Theodore tới đây đi. Ta biết thần điện hiện tại là do hắn làm chủ. Bôn Tân nhìn Mạc Len một chút, nói ra, vậy Mạc Len tế tự. Trần Lạc nói, hắn sẽ cùng Theodore cùng rời đi, nếu như hắn có thể tỉnh táo lại. Bôn Tân quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy chung quanh trong nhà trên cây lộ ra rất nhiều đôi sợ hãi con mắt. Những ánh mắt kia tập trung ở trên người hắn. Hiển nhiên, hắn chính là tạo thành những vu sư này căn nguyên của sợ hãi. Nơi này vu sư, tựa hồ cùng hắn thấy qua. Vì tín ngưỡng điên cuồng vu sư, có sự bất đồng rất lớn. Hắn đối với Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ đem ngươi nói mang cho Theodore các hạ. Ô Nha dùng sợi đằng đem Mạc Len trói chặt, càng là trọng điểm chiếu cố hai tay của hắn. Austin bay xuống, nói ra, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Trần Lạc nói, lưu một cái là đủ rồi. Lưu lại Bôn Tân đơn giản, nhưng là không có tác dụng gì. Hai vị tế tử có đi không về, thần điện lần tiếp theo khẳng định sẽ đến càng nhiều người. Hắn đi đến Ô Nha bên cạnh, hỏi, vừa rồi tinh thần chi thứ là ngươi thả ra? Ô Nha kinh ngạc nói, ta tưởng rằng ngươi có thể trong nháy mắt để một vị đại ma đạo sư hôn mê. Cái này cần cực kỳ cường đại tinh thần lực, không thuộc về đại ma đạo sư cấp bậc cường đại tinh thần lực. Ma Ken bị giam tại trong kho củi, 24 giờ thay phiên trông coi. Isabella cùng Brittany về tới phủ lãnh chúa. Trần Lạc đi vào dưới một thân cây, ngồi tại hắn thường xuyên ngồi trên rễ cây. Tên lão vu sư kia ngồi đối diện với hắn, dựa vào thân cây ngủ gật. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, Hách Lý Diệp tiền bối, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Lão vu sư phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, tựa hồ là không có nghe được Trần Lạc. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, Diana thật sự là trong thôn xinh đẹp nhất nữ hài, bộ ngực cũng là lớn nhất. Hôm nay nhìn lén bộ ngực của nàng bị phát hiện, ngủ lão vu sư bỗng nhiên nhảy dựng lên, một tay bịt miệng Trần Lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.